Chương 3449, Thanh Thạch thân phận, hiện ở Ngô Trung Thiên muốn tại Tổ Thành chính tay đâm cừu địch, cái này tự hồ cũng coi là quá mức, huống chi, Tổ Thành cùng Âm Dương Thiền Môn chính là thông gia, nói theo một cách khác, Tổ Thành cùng Âm Dương Thiền Môn là cùng chung mối thù. Dừng, đối với Ngô Trung Thiên lời nói, Lỗ Lão Tổ đánh gãy, hắn thanh âm già nua trên bầu trời quanh quẩn, nói ra, Tổ Thành không phải trả thù khoái ý địa phương, đi thôi, chớ sai lầm, Lỗ Lão Tổ lời như vậy. Để Tổ Thành rất nhiều người vì đó ngoài ý muốn, cũng không ít người vì đó hai mặt nhìn nhau. Tại vừa rồi, mọi người sẽ còn coi là Tổ Thành Lỗ Lão Tổ sẽ trợ Ngô Trung Thiên một chút sức lực, hoặc là mở một con mắt nhắm một mắt mắt, không nghĩ tới, Lỗ Lão Tổ lại một chút cũng không có cho Âm Dương Thiền Môn sắc mặt, có lẽ, truyền ngôn là thật. Có thạch nhân tộc cường giả nghe được Lỗ Lão Tổ lời như vậy, không khỏi nói thầm một tiếng, thấp giọng nói ra. Truyền ngôn nói cũng không phải là Tổ Thành tất cả lão tổ đều tán thành cùng Âm Dương Thiền Môn thông gia. Thời điểm này, cũng có một chút người biết nội tình là miên man bất định, đặc biệt là liên tưởng đến trước đó Âm Dương Thiền Môn Thiên Quân Vạn Mã chết thảm tại Thạch Uyển bên ngoài, vậy liền để người có càng nhiều suy tư. Thời điểm này, để cho người ta có một loại ảo giác, tự hồ Tổ Thành là đứng tại Lý Thất Dạ bên này. Nếu quả như thật là như vậy ngày đó bia đá nện thành Âm Dương Thiền Môn Thiên Quân Vạn Mã. Vậy liền thật là ngồi vững là Tổ Thành lão tổ xuất thủ. Đương nhiên, ở thời điểm này, không người nào dám đi phỉ nghị, dù sao nơi này là Tổ Thành, huống chi hiện tại do Lỗ Lão Tổ chủ trì đại cục, bất kỳ một cái nào tu sĩ cường giả bao gồm đại giáo lão tổ, cũng không dám tùy tiện đi trêu chọc thị phi. Ngô Trung Thiên không khỏi ánh mắt hơi nhúc nhích một chút, cuối cùng, hắn không không thân, nói ra, lão tổ như vậy nói, Trung Thiên cẩn tuân thủ, không dám lỗ mãn. Mới vừa rồi là Trung Thiên càn rỡ, nói lại bái, mặc dù nói, Ngô Trung Thiên là thiên chi kiêu tử, tuấn ngạn nhân kiệt, nhưng là, không cách nào cùng Lỗ Lão Tổ loại tồn tại này so sánh, Lỗ Lão Tổ thế nhưng là Tổ Thành cường đại nhất lão tổ một trong, liền xem như bọn hắn Âm Dương Thiền Môn lão tổ, cũng không có mấy cái có thể cùng sánh vai. Ngô Trung Thiên đại lễ hoàn tất đằng sau, hắn lạnh lùng nhìn Thanh Thạch một chút, lạnh giọng nói ra, hôm nay tạm thời đem các ngươi đầu gửi ở trên cổ của các ngươi. Ngày khác tất lấy chi, ngươi nghĩ đến nhiều lắm. Thanh Thạch cũng là lạnh lùng nhìn Ngô Trung Thiên một chút, phơi cười một tiếng, hoàn toàn không có làm một chuyện, nói ra, hôm nay ngươi hẳn là may mắn Tổ Thành lão tổ cứu ngươi một mạng, nếu không, giờ này khắc này, đầu lâu của ngươi đã treo ở Tổ Thành ngoài cửa thành. Thanh Thạch lời như vậy, để không biết bao nhiêu người đều cảm thấy hắn là quá mức phách lối, không biết trời cao đất rộng, có chút tu sĩ cường giả cũng không khỏi hừ lạnh liên tục. Là Ngô Trung Thiên can thiệp chuyện bất bình, chỉ bất quá, Lỗ Lão Tổ đã nói trước, tất cả mọi người không dám lên tiếng mà thôi. Ngô Trung Thiên không khỏi hai mắt phát lạnh, lộ ra sát cơ, nhưng là, cuối cùng hắn vẫn là nhịn, hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi. Đi, ở Ngô Trung Thiên một tiếng mệnh lệnh phía dưới, Âm Dương Thiền Môn đại quân lập tức nhổ trại mà đi. Nghe được oanh, oanh, oanh tiếng oanh minh bên tai không dứt, Âm Dương Thiền Môn đại quân lao nhanh mà đi, như mãnh liệt nước sông một dạng. Uy hiếp lòng người, trong nháy mắt biến mất ở ngoài Tổ Thành, hướng Thạch Lâm mà đi, Tổ Thành cùng Âm Dương Thiền Môn có thể hay không chơi cứng. Nhìn xem Âm Dương Thiền Môn đại quân hướng Thạch Lâm lao nhanh mà đi, có người nói thầm, quan tâm cái này, còn không bằng quan tâm một chút ngươi có thể hay không đạt được chiến tiên đế bảo tàng đi. Cũng có lão tu sĩ nói ra, Âm Dương Thiền Môn tới, chỉ sợ chờ chúng ta muốn uống chút canh đều không có tư cách, làm không tốt, sẽ đem mọi người tính mệnh góp đi vào. Nếu như Tổ Thành cùng Âm Dương Thiền Môn thật là trở mặt, nói không chừng còn là một chuyện tốt. Nghe được thuyết pháp như vậy, không ít tu sĩ trong nội tâm vì đó rung lên, lập tức thu liễm lại tâm tư của mình. Tại Thanh Thạch sau khi trở về, Lý Thất Dạ cũng chỉ là hời hợt nhìn hắn một cái, nhàn nhạt nói ra, xem ra, ngươi cùng Âm Dương Thiền Môn là không nhỏ thù hận nha, không có chuyện như vậy. Thanh Thạch lập tức phủ nhận, nhưng, lại cảm thấy không ổn. Dù sao hắn đối mặt chính là Lý Thất Dạ, lại thế nào khả năng thoát khỏi hắn hai mắt đâu, ta cùng bọn hắn, là có chút ân oán. Cuối cùng Thanh Thạch chính hắn thừa nhận, nói ra, ta chính là không quen nhìn bọn hắn một bộ vô địch thiên hạ bộ dáng, hừ, không phải liền là một vị cổ tổ tại thế nha, liền lấy tới dọa người, thật sự cho rằng bọn hắn có cổ tổ thì ngon, chúng ta Tổ Thành không phải cũng một dạng có rất nhiều bán phản tổ, so thực lực, ai mạnh mẽ ai yếu còn khó nói đâu. Cái này cũng hoàn toàn chính xác. Lý Thất Dạ cười cười, cũng không đi truy cứu, cũng không thèm để ý Thanh Thạch cùng Âm Dương Thiền Môn ân oán. Mặc dù Thanh Thạch vừa rồi nói chính là nói nhảm, nhưng là, tùy theo hắn lại không khỏi vì đó trầm mặc, cũng không biết nên nói cái gì cho tốt, há miệng muốn nói, cuối cùng vẫn hóa thành thở dài một tiếng, thế nào, chẳng lẽ còn có người ngươi sợ hãi hay sao? Thanh Thạch như thế thần thái, để Lý Thất Dạ cũng không khỏi nở nụ cười, cũng không phải nói như vậy. Cuối cùng Thanh Thạch chỉ có thể là nhẹ nhàng nói ra, Thiền Dương Thiên Tôn, cuối cùng là để cho người ta kiên kỵ, chúng ta tổ thành cũng không biết có bao nhiêu lão tổ đối với hắn ôm lấy một chút ý nghĩ, thật sao? Lý Thất Dạ giống như cười mà không phải cười, ung dung nói ra, nói như vậy, tổ thành là có càng lớn ý nghĩ, mục tiêu cao hơn, Thanh Thạch há miệng muốn nói, nhưng, lại không biết nên nói cái gì cho phải, mặc dù hắn nói đến như vậy không thèm để ý, nhưng là, trong nội tâm y nguyên có chút bất đắc dĩ, giống như hắn vừa rồi nói, bọn hắn tổ thành đích thật là có rất nhiều bán phản tổ, nhưng là, nếu như nâng lên Thiền Dương Thiên Tôn, quản chi là bọn hắn tổ thành bán phản tổ thức tỉnh, cũng giống vậy không thể không kiên kỵ. Thiền Dương Thiên Tôn, có thể nói, tại đương kim Bắc Tây Hoàng, thậm chí là toàn bộ Bắc Hoang, đều là y nguyên để cho người ta kiên kỵ tồn tại. Thiền Dương Thiên Tôn, tu chính là cổ chi tiên thể, cực kỳ vô địch, thậm chí có thể khuất nhục đạo quân, mà lại, hắn đã từng tự tay bồi dưỡng được đạo quân. Cuối cùng, Thanh Thạch đành phải nói như vậy, Thanh Thạch lời này không sai, âm dương thiền môn cổ thiền đạo quân, đây chính là Thiền Dương Thiên Tôn chỗ bồi dưỡng ra được. Nói như vậy, các ngươi tổ thành cũng là nghĩ cần một cái đạo quân, cần thân thời đại một cái đạo quân. Lý Thất Dạ không khỏi cười nhạt một tiếng, coi như hắn không cần đi qua hỏi, cũng có thể đoán được tổ thành những lão tổ kia suy nghĩ. Thanh Thạch há miệng muốn nói, cuối cùng, hắn không khỏi trầm mặt, bởi vì Lý Thất Dạ đích đích xác xác là đoán đúng, tổ thành rất cường đại, đây là mọi người rõ như ban ngày, mà lại, tổ thành cũng là có không ít bán phản tổ, có thể nói, tại Bắc Tây Hoàng, không có người nào có thể rung chuyển tổ thành địa vị. Vấn đề là, từ khi Thạch Vương đạo quân đằng sau, tổ thành liền rốt cuộc chưa từng sinh ra đạo quân. Tổ thành, chính là Thạch nhân tộc lãnh tụ, tổ thành, càng là Thạch nhân tộc triều thánh chi địa, nhưng là, trăm ngàn vạn năm đi qua, Thạch nhân tộc cũng rốt cuộc chưa từng sinh ra đạo quân, mà lại, theo Thạch nhân tộc một đời lại một đời tiên hiền phản tổ, chìm vào dưới mặt đất, cái này khiến Thạch nhân tộc, tổ thành càng là có xế chiều dấu hiệu. Đối với đi đến phản tổ hoặc là thừa hành phản tổ Thạch nhân tộc mà nói, đây là không có gì ghê gớm lắm sự tình. Nhưng là, đối với thừa hành thịnh thế Thạch nhân tộc tới nói, vậy liền không giống với lúc trước, đặc biệt là Thạch nhân tộc hỗn huyết hậu đại, bọn hắn đối với Thạch nhân tộc tương lai ôm càng lớn kỳ vọng, bọn hắn càng kỳ vọng Thạch nhân tộc đi hướng hưng thịnh. Cũng chính bởi vì vậy, trong tổ thành có cầm quyền lão tổ hoặc trong tổ thành không ít trẻ trung phái, bọn hắn khát vọng tổ thành có thế ra lại một vị đạo quân, có thế thống lĩnh tổ thành lại một lần nữa đi về phía huy hoàng, có thế xuất lĩnh lấy Thạch nhân tộc đi hướng hưng thịnh, lại một lần nữa trở thành Bát Hoang đại tộc, trèo cây tìm cá, ngu xuẩn không thể thành. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, lắc đầu, nói ra, đem chính mình chủng tộc hy vọng ký thác tại ngoại tộc, ngu xuẩn mà thôi. Thanh Thạch đành phải là nhẹ nhàng thở dài một tiếng, đối với một ít chuyện, hắn đương nhiên là có lấy cái nhìn của mình, thậm chí là ôm phản đối thái độ, nhưng là, cái này không phải do hắn, dù sao, hắn không có tư cách kia, cũng không có thực lực kia đi tả hữu thế cục dạng này, ngươi sẽ nhận mệnh sao? Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ cười như không cười nhìn xem Thanh Thạch, Lý Thất Dạ cái này đột nhiên xuất hiện vấn đề, cái này lập tức để Thanh Thạch trong nội tâm kịch chấn. Lập tức để hắn tâm thần chập chờn, lập tức tâm thần có điều mất thủ, bởi vì tại quá khứ thời kỳ, hắn cũng từng dạng này để tay lên ngực tự hỏi qua, thật vất vả, Thanh Thạch thật sâu hít thở một cái, tập trung ý chí, nói ra, ta sẽ tận chính mình năng lực lớn nhất, tận chính mình cố gắng lớn nhất, đi làm chính mình muốn làm. Nói đến đây, trong lòng của hắn cũng không có bao nhiêu lực lượng, dù sao, tại dưới thế cục như vậy, thường thường rất nhiều chuyện không phải do hắn đi làm chủ. Ở trong nhân thế, thường thường là, lòng cao hơn trời, mệnh so giấy mỏng. Lý Thất Dạ hời hợt, Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức để Thanh Thạch trong nội tâm không khỏi rung lên một cái. Bất quá, còn có một câu, mệnh ta do ta, không do trời. Sau đó, Lý Thất Dạ nhàn nhạt bồi thêm một câu, thản nhiên nói ra, liền xem như sâu kiến, cũng sẽ hướng thương thiên lộ ra nanh vuốt của mình. Chỉ có ngươi dám đi lộ ra nanh vuốt của mình. Một con dung dế mới có thể mới có cơ hội đi biến thành một cái to lớn trời kiến, nhưng, nếu như ngay cả nanh vuốt của mình cũng không dám lộ ra, vậy liền vĩnh viễn là một con kiến hôi. Nói đến đây, Lý Thất Dạ nhìn xem bên ngoài, nhàn nhạt nói ra, từng có một vị tiểu cô nương, bạc mệnh thân mỏng, nhưng, trải qua mưa gió, chiến bát hoang, cuối cùng không phải cũng là sừng sững tại vạn phong chi đỉnh, mệnh ta do ta, không do trời. Cuối cùng, Lý Thất Dạ nhìn qua nơi xa xôi, nhẹ nhàng nói, không khỏi lâm vào thật lâu hồi ức, ở trong năm tháng xa xưa kia, có như vậy một tiểu nữ hài, ở trong mưa gió, độc kiếm tiến lên, lời nói này, lập tức để Thanh Thạch trong nội tâm không khỏi run rẩy lên, lời như vậy, giống như tại mưa gió trong đêm tối, đột nhiên là một đạo thiểm điện lướt qua, chiếu sáng đêm mưa, cũng vỡ ra bầu trời, vương xuống một sợi ánh rạng đông, tại dưới một sợi ánh rạng đông này, cái này lập tức đem hắn nội tâm chiếu lên càng thêm sáng tỏ, trước kia còn tại dao động quyết tâm, lập tức trở nên trước nay chưa có kiên định, lập tức để tín niệm của hắn càng thêm kiên định. Đa tạ thiếu gia chỉ điểm, thiếu gia một lời nói, ta vĩnh thế khắc trong tâm khảm. Cuối cùng, Thanh Thạch hướng Lý Thất Dạ đại bái, bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.